Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, Đào Binh. Gặp Thạch Hạo phản đối, Trác Nhiên cùng Hạng Cao Cát đều là sững sờ. Có thể tiến trại huấn luyện, vậy nói rõ tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài. Bởi vậy, dù là Thạch Hạo mới vừa vào Ngọc Tiên, vậy chiến lực làm sao cũng có thể đạt tới tam tinh. Khác biệt là tam tinh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay là đỉnh phong, lại thêm Minh Ngọc Tiên khí, vậy chiến lực thậm chí còn có thể đi vào một bước tăng lên tới ngũ tinh. Ngũ tinh à, ngươi đây còn không đối phó được một đầu hải nguyên lang. Ngươi là thế nào trà trộn vào trại huấn luyện? Quản ngươi chết sống. Hạng Cao Cát lập tức nói, Trác tiên tử, chúng ta đừng lại quản sự sống chết của người này. Hắn sẽ chỉ gặp rắc rối, liên lụy chúng ta. Trác Nhiên mặc dù cũng là nhíu lại lông mày, lại nói, ta không có bỏ xuống đồng đội thói quen. Chí ít lần này, ta muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Đằng sau, có làm hay không đồng đội khác nói, ngươi tại sao như vậy cổ hủ? Lại hoặc là nói, loại nhàm chán kiêu ngạo này ngươi muốn làm gì? Hạng Cao Cát cắn răng, nếu nữ thần đều nói như vậy, mà lại nữ thần hay là trong ba người mạnh nhất tồn tại, ngay cả hắn đều muốn ỷ vào, cho nên, hắn tự nhiên cũng không được phản đối. Ta đối phó 10 đầu, Hạng Cao Cát ngươi hay là đối phó 2 đầu? Trác Nhiên nói ra. Nàng mặc dù đem Thạch Hạo đầu kia hung lang cũng nắm vào trên đầu mình, nhưng là 9 đầu hung lang hẳn là cực hạn của nàng. Đây là căn cứ vào thực lực của nàng mà làm ra phán đoán. Biến thành 10 đầu mà nói, cực khả năng gây nên chất biến, nhưng là nàng hiện tại cũng không được lựa chọn, chỉ có thể hy vọng Hạng Cao Cát có thể mau chóng giải quyết hắn 2 đầu, sau đó tới giúp mình. Nhưng vào lúc này, lại là 4 đạo cường hoành khí tức xuất hiện, lại tới 4 đầu hải nguyên lang. Trời à, lần này, Trác Nhiên cũng là hoàn toàn không có nắm chắc. Trác tiên tử, hai người chúng ta phá vây. Hạng Cao Cát đề nghị, đem ra hỏa này lưu tại nơi này, có thể hấp dẫn một chút hung lang, mà dù sao hỏa là hắn xông ra tới, chúng ta làm như vậy không sai. Trác Nhiên lộ ra không thể tin được chi sắc, lời như vậy, thế mà xuất từ đồng đội miệng. Không, ta sẽ không bỏ xuống đồng đội. Nàng trong nháy mắt kiên định tín niệm, đây là kiêu ngạo của nàng. Một khi đánh nát dạng này tín niệm, nàng cũng không phải là nàng. Thạch Hạo cũng là đối với nữ nhân này thay đổi rất nhiều. Mặc dù hắn cũng cho rằng đối phương có chút cổ hủ, nhưng không thể không nói, đây thật là một loại vô cùng khó được phẩm chất. Hạng Cao Cát không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lóe, cũng không biết hắn đang có ý đồ gì. 16 con hung lang vây quanh tới, đầu đuôi hô ứng, tạo thành một cái bền chắc không thể phá được vòng vây. Ngao, bọn chúng cùng một thời gian phát khởi công kích, lập tức, huyết khí tràn ngập. Bọn chúng trên người lông dài đều là dựng lên, sau đó hiu hiu hiu bắn ra mà ra, mỗi một cây đều là bao vây lấy Minh Ngọc Tiên Tắc, hóa thành đáng sợ không gì sánh được công kích. 16 con Ngọc Tiên cấp hung thú a. Trác Nhiên thét dài một tiếng, huy kiếm nghênh tiếp, Minh Ngọc Tiên khí vận chuyển, chiến lực của nàng tán phát ra, cũng là khủng bố vô biên. Nàng là tứ tinh Ngọc Tiên, nhưng bây giờ vận chuyển đi ra chiến lực lại là cao tới cửu tinh. Dù là dùng tới Minh Ngọc Tiên khí, cũng là đã chứng minh sự cường đại của nàng, viễn siêu bình thường thiên tài. Nàng cường thế như vậy, lập tức ở hung lang trên vòng vây xé mở một cái lỗ hồng. Cửu tinh chiến lực a, thật sự là khủng bố. Hiu, một bóng người thừa cơ từ vòng vây lỗ hổng liền xông ra ngoài, sau đó lại không quay đầu lại. Hạng Cao Cát, hắn chạy, thừa dịp Trác Nhiên xé mở lỗ hổng, dứt khoát quyết nhiên chạy. một đi không trở lại. Thật giống như trước đó đối với Trác Nghiên xum xoe nịnh nọt, hận không thể dâng lên sinh mệnh mình người căn bản không có quan hệ gì với hắn giống như. Đó là cái kiêu hùng trước đó truy cầu Trác Nghiên, đó là bởi vì Trác Nghiên tuyệt mỹ mà lập võ đạo thiên phú có thể xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Hoàn mỹ như vậy vưu vật, ai không muốn lấy về nhà đâu. Nhưng là Trác Nghiên nhất định phải mang lên Thạch Hạo vướng víu này. Cái này chạy trốn tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Vậy xin lỗi, không có ý tứ, chính hắn đi trước. Nếu mà so sánh, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Cho nên hạng cao cát chạy kiên quyết như vậy, không có chút nào chút điểm lưu luyến. Trác Nghiên đôi mắt đẹp trợn tròn một chút, nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, nàng bị kích phát ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Đây mới thực là thiên tài, càng là gặp được tuyệt cảnh, chiến ý ngược lại càng kiêu ngạo hơn, căn bản không biết cái gì gọi là từ bỏ. Bằng không mà nói, dù là nàng trước đó tại cấm địa đạt được đại cơ duyên, cũng không có thể đột phá thập tam tinh. Hắc, nàng quát khẽ một tiếng, chiến lực toàn bộ triển khai, cùng đàn sói kịch chiến. Nàng rất mạnh, nhưng là đàn sói cũng không yếu. Một đầu cửu tinh chiến lực, hai đầu bát tinh chiến lực, bốn đầu thất tinh chiến lực, còn lại vài đầu mặc dù không thể đi trên thất tinh, nhưng là có vài đầu hung lang cường đại kia ngăn tại phía trước, bọn chúng lại có thể thỏa thích công kích, làm theo có thể cho Trác Nghiên mang đến phiền phức rất lớn. Chỉ có một đầu tam tinh chiến lực hung lang tại công kích Thạch Hạo, mà Thạch Hạo mà nói hoàn toàn không có dùng lực, chính là cùng đầu này hung lang quần nhau. Sau đó quan sát Trác Nghiên chiến đấu, ngược lại muốn xem nữ nhân này đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Chiến, Trác Nghiên tuyệt chiêu ra hết, thậm chí một lần san đều tỷ số cục diện. Đáng tiếc là hung lang nhiều lắm, lẫn nhau chiêu ứng, hóa giải trọng kích, để tuyệt chiêu của nàng cũng là vô dụng. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của nàng trên diện rộng tiêu hao, đã là muốn tới cực thịnh mà suy trình độ. Một mình ngươi chạy đi, Thạch Hạo buồn bã nói. Im miệng, Trác Nghiên trách mắng. Oanh, trong cơ thể của nàng bỗng nhiên dâng lên khí tức kinh khủng, chiến lực lập tức bão táp. Mặc dù vẫn không thể nào đột phá cực hạn, nhưng so với phổ thông cửu tinh chiến lực lại cao hơn ra một đoạn. Nhưng là khí tức của nàng cũng biến thành không ổn định đứng lên. Đây là một môn bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực của nàng. Nhưng là cái thứ nhất có thể tiếp tục một hồi sẽ. Thứ hai mà nói, một khi bí thuật biến mất, nàng bản thân sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Đến lúc đó ngay cả đi đường đều là khó. Dùng ra môn bí thuật này, nàng liền thật sự là liều mạng. Nhất định phải đem tất cả hung lang toàn diệt, bằng không nàng sẽ chết. Giết, phốp, phốp, phốp, huyết quang trùng thiên, tăng lên tới mạnh cửu tinh chiến lực. Trác Nghiên thực sự siêu thần. Thất tinh phía dưới hung lang, dù là có mặt khác hung lang cùng một chỗ hóa giải công kích của nàng, nhưng dư lực vẫn là đủ để đem oanh sát. Chín kiếm xuống dưới, liền chỉ còn lại có 7 đầu chí ít thất tinh chiến lực hung lang. Mà cái này mới là phiền toái nhất. Trác Nghiên đánh một cái lảo đảo, đừng nhìn nàng vừa rồi thần uy lẫm liệt, một kiếm liền giết một đầu hung lang, nhưng 9 kiếm đằng sau, nàng cũng đến cực hạn. Tiếp đó, nàng liền muốn tiến vào suy yếu kỳ. Không, nàng cưỡng đề khí huyết, muốn lần nữa bộc phát một đợt bí thuật. Đủ rồi, còn lại liền giao cho ta. Thạch Hạo không tiếp tục xem kịch, Trác Nghiên lại muốn bộc phát một lần mà nói, vậy liền thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút đối phương thực lực, nhưng không có muốn đưa nàng biến tàn phế. Gặp Thạch Hạo giết tới đây, Trác Nghiên trong lòng phát lên có chút cảm động. Gia hỏa này mặc dù yếu, nhưng ít ra không giống hạng cao cát tuyệt tình như vậy. Vẫn là có người tính, nhưng là, người xông lên thì như thế nào đâu? Chỉ là nhất tinh ngọc tiên, dù là ngươi cầm minh ngọc tiên khí, tối đa cũng liền 5 sao chiến lực, nàng mới không tin Thạch Hạo có được tam tinh vượt cấp năng lực. Dù sao, toàn bộ trong trại huấn luyện, cũng chỉ có nàng một người mới có như vậy thiên phú. Ngươi móa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.